One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Xích Kinh Poseidon. Trăm ngàn năm qua, nhân loại đối ngư nhân khinh thị chưa hề đình chỉ, nếu là từ từ giống loài tiến hóa góc độ đến xem. Ngư nhân tộc kỳ thật muốn so với nhân loại đản sinh thời gian sớm hơn. Sinh mệnh từ trong hải dương đến, người huyết dịch thành phần cùng nước biển thành phần rất tương tự. Sinh mệnh ban sơ liền là tại trong hải dương thai nghén mà ra. Tại trong hải dương đã tràn đầy động vật thời điểm, mới dần dần có động vật lên bờ, chi nhánh ra lục địa thế giới sinh mệnh. Tại trên bờ động vật đã trải qua mấy vạn năm tiến hóa. Bắt đầu chậm rãi nếm thử đứng thẳng hành tàu. Bắt đầu tiến hóa thành người thời điểm. Tại đáy biển, ngư nhân nhóm cũng sớm đã thành lập nên mình quốc gia. Bọn hắn tại trong hải dương sinh sôi ra mình đặc biệt văn minh. Tại chiếm viên tinh cầu này 70% nhiều mặt tích trong hải dương. Trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Hải dương vô hạn rộng lớn, lệ rộng lớn không hiện trong biển rộng, ngoại trừ ngư nhân còn sinh hoạt lấy cái khác các loại sống dưới nước động vật. Ngư nhân tộc chưa từng dám nói mình là chi phối hải dương chủ nhân, bởi vì bọn hắn biết so với trong biển rộng cường giả chân chính tới nói. Bọn hắn chẳng qua là sâu kiến. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện trên lục địa xuất hiện cùng mình tương tự sinh vật nhân loại. Nhân loại xuất hiện có thể nói là viên tinh cầu này tai nạn. Chỉ bất quá tại đáy biển 110 sinh hoạt những người lương thiện cần thời gian rất lâu mới có thể hiểu rõ sự thật này. Ngư nhân nhóm nhìn xem những này còn chưa khai hóa đám gia hỏa vụng về bắt đầu sinh tồn khiêu chiến. Lòng có không đành lòng. Thế là lên bờ trợ giúp những này đồng loại học tập tại tàn khốc tự nhiên trước mặt nhất định phải có được bản lĩnh. Ngư nhân tộc bởi vì kỳ quái di truyền hệ thống, mỗi người đều có khác biệt hình thái. Có lẽ là giống Hachi như thế có bạch tuộc huyết thống, mọc ra rất nhiều cánh tay thần kỳ bộ dáng. Lại có lẽ là cùng A Long như thế chóp mũi nhọn có thể dùng để cắt đồ vật thần kỳ bộ dáng. Tóm lại ngư nhân tộc không giống với thân thể con người hình thái cơ bản giống nhau. Bọn hắn khác biệt giống loài chi ở giữa chênh lệch cực lớn. Thậm chí còn có nửa người dưới là thân cá tử biến chủng. Nhân ngư tộc, những này thân thể hình dạng kỳ lạ lại có đặc biệt nhiều thần kỳ kỹ năng ngư nhân tại những cái. Kia còn chưa khai hóa người nguyên thủy loại trong mắt. Đơn giản liền là giống như thần tồn tại. Cho nên mãi cho đến nhân loại tại phát hiện trái ác quỷ trước đó, đối ngư nhân tộc vẫn luôn là giống đối như thần sùng bái. Cá nhân tộc tiên dân không để lại dư lực dạy trên lục địa tinh xuất hiện đồng loại các loại sinh tồn kỹ xảo. Bọn hắn dần dần phát hiện nhân loại số lượng đang từ từ lớn mạnh. Bọn hắn cũng rốt cục kết thành tương đối lớn sinh tồn đoàn thể, không cần có thể ứng phó các loại thiên tai cùng trên lục địa mãnh thú. Thế là ngư nhân tộc lặng lẽ rời đi, không còn cần phụ trợ nhân loại. Nhưng là liên quan tới những cái kia có được ba đầu sáu tay, thực lực siêu quần, thần, truyền thuyết lại một mực bị nhân loại lưu truyền tới. Cơ số khổng lồ nhân loại mặc dù không có ngư nhân mạnh như vậy lớn năng lực cá nhân, cũng không có ngư nhân mạnh như vậy kiện tố chất thân thể. Nhưng là bọn hắn có vũ khí đáng sợ nhất, trí tuệ, nhất là một đám người tụ tập cùng một chỗ lúc, cá thể trí tuệ sẽ lấy cấp số nhân gấp bội thành đàn thể trí tuệ. Nhân loại từ đem trải qua thời gian dài đối, thần, hướng tới, chuyển hóa thành đối biến thành thần, truy cầu, vận dụng trí tuệ làm vũ khí. Bọn hắn tại tăng cường thực lực mình trên đường càng chạy càng thuận. Tại ngư nhân tộc rời đi lục địa thời điểm, nhân loại trong tay tảng đá vũ khí đã theo kim loại giã luyện kỹ thuật tiến bộ mà đào thải, biến thành sắc bén hơn cũng càng nhẹ nhàng kim loại vũ khí. Lúc này, cũng dần dần xuất hiện cá thể tư tưởng, Lúc đó, ủng có một thanh rèn đúc đao kim loại, liền không sai biệt lắm là chiến thần. Trình độ sắc bén thật có thể nói là đánh đâu thắng đó. Cái này là nhân loại đối thành thần, lần thứ nhất thăm dò. Muốn phòng ngự đao kim loại kiếm, liền có người nghĩ đến chế tạo kim loại đồ phòng ngự. Đỉnh nón trụ sâu giáp, tay cầm lưỡi dao, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Đây chính là tại vũ khí lạnh thời đại. Đối với thần, mơ hồ định nghĩa. Thời gian dần trôi qua, lại có người phát minh hỏa dược. Xuất hiện thương, loại này kiểu mới vũ khí. Súng pháo uy lực đã đủ sức cầm cự nhân loại trên đất bằng hoành hành bá đạo. Đã từng uy hiếp qua nhân loại an toàn hết thảy nguy hiểm nhân tố đều bị trinh. Kada, phục, nhân loại lại bắt đầu truy đuổi những vật khác. Vũ khí chung quy là ngoại vật, thực lực bản thân mới chính thức ỷ vào. Thời gian dần trôi qua, mọi người phát hiện trái ác quỷ. Loại này có thể nói ăn liền có thể có được thần chi lực đồ vật. Nhưng là trái ác quỷ dù sao số lượng thưa thớt. Nhân loại lại khai phát khác có thể tăng cường thực lực phương pháp. Để đao kiếm sử dụng uy lực càng lớn đao pháp, có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên hung dược, có thể từ trên căn bản cải biến nhân thể chất, cải tạo. Rốt cục, nhân loại theo dựa vào trí tuệ của mình đem mình làm sơ loại kia mặc cho ai cũng có thể ức hiếp nhỏ. Yếu trạng thái cường hóa đến chi phối thời gian trình độ. Một số người cũng bắt đầu nhớ tới những cái kia, theo thần trong hải dương đến, truyền thuyết cổ. Xưa, bọn hắn bắt đầu hướng đáy biển thăm dò, tìm kiếm truyền thuyết căn cứ, rốt cục phát hiện cá nhân tộc tồn tại. Bi kịch cũng liền bắt đầu từ nơi này. Nhân loại hình dạng từ mấy vạn năm trước bắt đầu liền không có thay đổi. Ngư nhân tộc cũng không ngừng có người trên lục địa quan sát giúp mình qua chủng tộc hiện tại qua. Được không, lần này nhân loại đến thăm, thật là làm cho ngư nhân nhóm mừng rỡ. Tựa như là Cần Gia Gia thường xuyên đi thăm viếng tiểu tôn tử đột nhiên mình biết đi đường. Phản tới thăm hỏi Gia Gia tâm tình đồng dạng, ngư nhân tộc nhóm nhiệt tình khoản cái này, từ trước tới nay độc nhất người. Còn tưởng rằng cùng nhân loại kết giao cứ như vậy kéo ra màn che. Rất nhanh, đáy biển có ngư nhân tin tức truyền khắp các nơi trên thế giới. Ngư nhân nhóm trên ngư nhân đảo bày xong yến hội dự định khoản đãi sắp đến đại lượng, thăm người. Thân, nhân loại, nhưng không ngờ, những này lâu mưu không thấy đám gia hỏa mang tới không phải lễ vật, mà là dây thừng cùng đau thương. Hám lợi đen lòng nhân loại đã sớm quên đi mấy ngàn năm trước ân tình. Ngư nhân trong mắt bọn hắn chỉ là có thể dùng để cướp lấy lợi ích, kỳ chân dị thú. Mấy vạn năm đến, ngư nhân tộc đều chưa từng có cái gì phát triển lớn mạnh. Bọn hắn quần thể số lượng một mực bảo trì tại một cái ổn định chỉ số mà nhân loại số lượng lại từ. Không có đình chỉ tăng trưởng, trong lúc bất chi bất giác. Ngư nhân tộc đã từ lúc trước thần vị trí bên trên ngã xuống dưới. Vô luận năng lực vẫn là số lượng, đều đã không cách nào cùng nhân loại chống lại. Hiền lành ngư nhân bị chưa từng có bạo lực đối đãi. Cả một tộc bầy sinh tồn thậm chí đều hứng chịu tới uy hiếp. Ở đây nguy cấp tồn vong thời điểm, ra đời cứu vớt cá nhân tộc thần kỳ nhân. Nàng có thể cùng trong hải dương chúa tể Xích kinh loại câu thông, triệu hoán bọn chúng đến giúp đỡ mình chiến đấu. Một con xích kinh loại xuất hiện, cũng đủ để cho một chi nhân loại hạm đội toàn quân bị diệt. Hiện tại mười mấy con xích kinh loại đột nhiên ra bây giờ tại ngư nhân đảo cướp trắng trợn nhân loại. Trước mặt, bọn hắn rốt cục nghĩ tới cái kia. Thần đến từ Hải Dương, truyền thuyết. Đối ngư nhân đảo đại quy mô quấy nhiễu rốt cục bị dọa ngăn. Mặc dù lẻ tẻ trộm săn ngư nhân hoạt động một mực tồn tại, nhưng là không còn có người dám đại quy mô tiến công ngư nhân đảo. Xích kinh một Poseidon, truyền thuyết cũng liền từ khi đó bắt đầu lưu truyền ra tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,